Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1517. Khóc chuyện audio.com. Bách Lý Tắc dù bận vẫn ung dung nhìn cô, cho dù sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ tuấn tú cũng không giảm phong thái. Vậy liền làm phiền Sở Y muội muội. Trầm Mộc Bạch múc một muỗng chén thuốc, thổi thổi, cười tủm tỉm nhìn thái tử ngồi ở bên cạnh giường hẹp. Tắc ca ca, cẩn thận nóng. Cô cố ý giả bộ như tiếng nói ỏn ẻn. Quả nhiên, đối phương liền giật mình. Sau đó nhíu mày, đem cái muỗng thuốc này đưa đến bên miệng nam chính. Trầm Mộc Bạch tiếp tục gia tăng công lực. Tắc ca ca, Sở Y đã cho ngươi thổi tốt rồi. Uống chậm một chút, Bách Lý Tắc mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Trầm Mộc Bạch cho là hắn bị bản thân chán ghét. Con mắt lóe ra quang mang nói. Tắc ca ca. Thái tử ca ca, thái tử điện hạ người mặc áo trong có chút nhấc tầm mắt lên. Khóe môi hơi câu nói. Có đúng không, cái kia Sở Y muội muội nếm một hơi có được không? Cô sững sờ, không biết đối phương đang đánh cái chủ ý mới gì. Nghĩ lại, ngay sau đó cười tủm tỉm nói. Được, đem cái thìa kia toàn bộ đưa vào trong miệng. Trầm Mộc Bạch chính khuôn mặt đều nhíu lại. Đắng, quá đắng. Thực mẹ nó đắng, thuốc này làm sao đắng như vậy? Cô nhịn xuống xúc động muốn phun ra, mạnh mẽ đem thuốc nuốt xuống, sau đó gạt ra một nụ cười. Tắc ca ca đã thỏa mãn, Bách Lý Tắc ánh mắt lấp lóe, bám thân nhìn thoáng qua thuốc trong chén, ngữ khí thản nhiên nói. Quên nói với ngươi, bản thái tử không thích người khác chạm qua đồ vật của ta. Cái chén thuốc này ngươi thay bản thái tử uống rồi a hát. Trong miệng cay đắng còn không có tán đi, nghe được câu này Trầm Mộc Bạch thật muốn đi lên chơi chết hắn. Cô thả bát trong tay ra nói, cái kia ta đi để cho cung nữ lại bưng chén mới tới. Bách Lý Tắc bình tĩnh nhìn chằm chằm nữ đồng, trong mắt ý cười giảm đi. Bản thái tử hiện tại không muốn uống. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn cảm thấy nam chính là đang làm khó dễ cô. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Liền xem như trêu đùa, loại này không khỏi cũng có chút quá không giải thích được. Mặc dù bản thân Bách Lý Tắc liền là người bị bệnh thần kinh. Hùng hài tử, cô cẩn thận quan sát người trước mặt, Bách Lý Tắc chú ý tới ánh mắt cô, nhíu mày nói, Sở Y muội muội vì sao nhìn ta như vậy? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ vấn đề đồng thời, vẫn không quên ác tâm hắn một cái, tự nhiên là bởi vì Tắc ca ca dáng dấp đẹp mắt. Liền xem như nữ tử đẹp như tiên nữ cũng so ra kém hơn. Khóe môi ý cười hơi cương. Bách Lý Tắc nhìn chằm chằm nữ đồng trước mặt. Trong mắt thần sắc hơi trầm xuống. Trầm Mộc Bạch giả bộ như không nhìn thấy. Đối phương lại tính tình ác liệt thế nào cũng chỉ là một cái đứa trẻ 8-9 tuổi. Coi như thân làm thái tử. Cũng không có năng lực động mệnh mạch tiêu ra. Cô nhìn chén thuốc trước mặt. Suy nghĩ sâu xa khẽ động, lại có suy nghĩ, Tắc ca ca, ngươi là sợ thuốc này đắng sao? Bách Lý Tắc sắc mặt chìm một lần, sau đó thoáng qua tức thì, Trầm Mộc Bạch trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới thái tử điện hạ tùy ý tùy hứng làm bậy sẽ sợ thuốc đắng. Nghĩ đến chuyện này là không có người biết rõ, Bách Lý Tắc tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra. Cho nên liền không có mứt hoa quả mang theo. Thế là cô cố ý nói, Tắc ca ca, ta gọi cung nữ đưa chút mật tới. Ngươi đừng sợ, nữ đồng khuôn mặt nhỏ tuyết bạch rất mới là lấy thích. Đôi mắt đen tròn lưu lưu giống hai quả bồ đào. Bên môi nụ cười ngọt giống như mật nước. Bách Lý Tắc thất thần. Tắc ca ca, Trầm Mộc Bạch lung lay tay. Nghi ngờ nói, đối phương híp híp mắt. Bình tĩnh nhìn cô nói, tất nhiên Sở Y muội muội quan tâm ta như thế. Cái kia ta liền không từ chối. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng nhanh cười điên. Trên mặt bất động thanh sắc. Nhẹ gật đầu. Tắc ca ca phải uống bao nhiêu thuốc. Thân thể mới có thể tốt. Cách chương.